lấy nhầm tổng tài hạ Nhật Ninh. Chương 1517, khóc chuyện audio.com, Thẩm Mạch là hoa khôi nổi tiếng toàn trường đó, hơn nữa còn là cháu gái họ của nhà họ Hạ nổi tiếng toàn cầu. Chỉ dựa vào mối quan hệ này thôi đã đủ để mọi chàng trai trên thế giới phải điên cuồng theo đuổi. Chưa nói tới, ba ruột của cô là Sùng Minh. Sùng Minh đó, tuy đã 20 năm qua đi nhưng toàn giới xã hội đen cứ nhắc tới cái tên Sùng Minh là sợ mất mật. Sùng Minh chính là người bó chân buộc tay đám người trong xã hội đen từ trước đến nay. Ai dám trêu chọc, chính vì lẽ đó, song cô công chúa này lại chẳng học kinh tế hay chính trị mà đi thích hóa sinh. Mọi người nghiêm túc suy nghĩ, lúc này mới nhớ ra nhân vật đã từng làm mưa làm gió trước đây. Người đã từng bị chính tay Sùng Minh giết chết cũng là ông nội của Thẩm Mạch. Mọi người vẫn nhớ rõ cái tên giết người không ghê tay đó dường như cũng rất thích làm các thí nghiệm hóa học trên cơ thể người sống. Còn làm vui vẻ không biết mệt, mọi người đều im lặng, không ai dám theo đuổi Thẩm Mạch, đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng giữ mạng quan trọng hơn. Theo đuổi Thẩm Mạch cũng đồng nghĩa với việc bị Sùng Minh coi như kẻ thù. Thật đáng sợ, vậy nên, tuy Thẩm Mạch đã 19 tuổi đầu nhưng chưa từng nếm mùi yêu đương. Bởi vì không ai dám theo đuổi, cũng chẳng dám theo đuổi, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Nghe nói Thẩm Mạch cũng tham gia hoạt động này, ban tổ chức ngoài cảm giác hưng phấn ra không có bất cứ suy nghĩ nào khác. Thẩm Mạch và một số bạn học khác tươi cười đi tới trò chuyện với mọi người. Bầu không khí bỗng sôi nổi hẳn lên, tuy mọi người không dám theo đuổi Thẩm Mạch, nhưng nói chuyện với nữ thần thì không sao mà nhỉ, ai bảo nhất quyết phải theo đuổi nữ thần chứ. Mọi người đang nói chuyện rôm rả bỗng có người hô to. Chấm, này, Byron, bên này, Thẩm Mạch quay đầu liền nhìn thấy chàng trai va phải mình. Tối nay, trông anh vô cùng đáng yêu với mái tóc quăn màu nâu đậm được chăm chút tỉ mỉ. Trở nên mềm mại và gọn gàng hơn, Byron tìm kiếm trong đám người, tầm mắt dừng trên người Thẩm Mạch, Byron hớn hở vẫy tay với cô, mặc kệ bạn bè mà ngồi xuống trước mặt Thẩm Mạch, nhìn cô bằng đôi mắt nóng rực. Chấm, cậu cầm ống nghiệm trông ngầu lắm đó. Cả hội trường không một tiếng động. Màn ra mắt này, rất đặc biệt, Thẩm Mạch cười gật đầu. Ánh mắt Byron sáng lên nhìn Thẩm Mạch. Nghe nói cậu thích môn hóa sinh này nên mới chuyển trường tới đây. Đúng vậy, Thẩm Mạch cười trả lời. Tớ cũng thế, Byron nhìn Thẩm Mạch như nhìn người cùng chung chí hướng. Thao thao bất tuyệt về bài tập thí nghiệm của bản thân. Thật trùng hợp, trước đây Thẩm Mạch cũng từng làm thí nghiệm này nhưng do vấn đề thời gian nên không duy trì được lâu. Hai người bàn luận về vấn đề này ngay tại đó khiến người dẫn chương trình cũng không biết phải làm sao. Bọn họ không thuộc khoa hóa sinh. Byron nói chuyện một lúc lâu mới hoàn hồn, nhớ ra nơi này không phải phòng thí nghiệm mà là buổi tiệc liên hoan của mọi người. Anh khó xử túm tóc, nói, xin lỗi. Vừa gặp cả đã quên mất đây là đâu. Không nói nữa, không nói nữa, người xung quanh nhìn thấy Byron ngây ngô đáng yêu đều bật cười. Hoàng tử Byron đừng khách sáo, chúng ta cứ nói chuyện mình thích thôi. Không có đề tài cố định nào cả, nói thì nói vậy nhưng Byron là người hoàng thất, anh biết nên nói điều gì. Sau đó, Byron không nói lời nào mà chỉ nghe người khác nói chuyện. Byron không nói chuyện với Thẩm Mạch, những người khác lại bắt đầu sôi nổi cho chuyện. Byron là người cuồng thí nghiệm, không để anh bàn về thí nghiệm anh sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Trùng hợp, Thẩm Mạch cũng thế, hai người bức bối nửa buổi tối tại buổi liên hoan, đến lúc không chịu nổi nữa mới đi tìm chút đồ ăn rồi rất ăn ý tìm một nơi yên tĩnh để nói tiếp câu chuyện giang dở ban nãy. Hai người càng nói càng hợp. Càng nói càng phấn khích nên quyết định không cần thay đồ mà cứ thế đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Chuẩn bị chứng minh suy đoán vừa nãy. Đây vốn là một chuyện rất bình thường. Nhưng hai người cùng nhau rời khỏi buổi liên hoan. Chắc mọi người lại đang suy nghĩ miên man xem bọn họ liệu có phải một đôi tách nhóm đi hẹn hò riêng không? Chuyện như vậy trước đây xảy ra khá nhiều, vậy nên mọi người có suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ. Hai người cả đêm không ngủ, chỉ làm đi làm lại thí nghiệm. Không chỉ vậy, ba ngày tiếp theo, hai người ăn ngủ trong phòng thí nghiệm, bám rễ không muốn rời khỏi nơi đây. Vì vậy mọi người đều đồn hai người đã ở bên nhau. Ở trong phòng thí nghiệm nói chuyện yêu đương. Ban đầu, tin đồn chỉ xuất hiện trong trường học. Chưa tới ba ngày tin tức đã truyền tới tai Sùng Minh và Thẩm Lục. Hai người vừa nghe, cái gì, có người yêu con gái cưng của bọn họ rồi. Vậy phải làm sao, chắc chắn phải trách kỹ. Sau đó Sùng Minh và Thẩm Lục hưng chí bừng bừng lao tới chỗ hai người. Xem là tên nhóc không biết xấu hổ nào dám theo đuổi con gái cưng của bọn họ. Thẩm Mạch và Byron vẫn không hay biết gì. Chuyện bọn họ yêu nhau đã bị đồn như thật rồi. Mãi tới khi Thẩm Mạch nhận được điện thoại của ba mới biết. Hôm đó, Thẩm Lục và Sùng Minh đều tới nước ca, gọi thẳng cho Thẩm Mạch. Bảo cô đưa Byron cùng tới chỗ họ. Mới đầu, Thẩm Mạch còn chưa nghĩ gì nhiều. Tiện miệng nói chuyện với Byron rằng hai người ba của cô muốn gặp anh. Byron chỉ quan tâm tới thí nghiệm nên cũng không nghĩ nhiều. Thuận miệng đồng ý luôn. Đúng vậy, là thuận miệng đồng ý, sau khi hai người làm thí nghiệm xong liền đi gặp Thẩm Lục và Sùng Minh. Trên đường có gặp mấy bạn học khác hỏi bọn họ đang đi đâu. Họ không nghĩ gì đã trả lời đối phương. Họ đi gặp Thẩm Lục và Sùng Minh. Sau đó cả trường bùng nổ. Thầy trò ai ai cũng tin tưởng bọn họ đang yêu nhau. Chính bản thân Sùng Minh và Thẩm Lục cũng nghĩ như vậy. Vì vậy ngay khi nhìn thấy Byron, hai người liền ra vẻ ghét bỏ Byron. Tên nhóc chết tiệt, dựa vào cái thá gì mà dám cướp đo con gái cưng của họ. Byron cảm thấy bản thân rất oan ức. Rõ ràng họ muốn gặp anh. Tại sao lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ anh thế kia? Nếu không muốn gặp thì đừng gặp chứ. Thẩm Mạch cũng không hiểu. Sao hai ba tự nhiên lại muốn gặp bạn học của cô? Hơn nữa còn chỉ đích danh. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện thế này. Đã xảy ra chuyện gì khiến hai ba chuẩn bị tư thế như sẵn sàng đón địch vậy không biết. Cách chương.